Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 456, thứ 454 chương, Thương Tiêu ngưng mày, sán đuôi thế nhưng cái đỉnh hư thần cao thủ, cư nhiên sẽ chết ở kia tay của nữ nhân Lý, chẳng lẽ thực lực của nàng ở đỉnh hư thần trên, đối với nghi vấn như vậy, kia hạ nhân đương nhiên là trả lời bất ra, Thương Tiêu chỉ có thể nhượng hắn đem nhị trưởng lão tìm đến. Nhị trưởng lão nghe Thương Tiêu nghi vấn vội vàng nói, không chỉ như vậy, chúng ta hoài nghi Tần quốc hoàng hậu đích thực lực đã đạt đến thần cấp. Hơn nữa rất có thể không phải chí tôn thần nhân, mà là chí tôn thần vương, A tương đương Thương Huyền xinh đẹp cười, cửu U đại lục lúc nào xuất hiện cao thủ như thế, Thương Huyền đối Tần quốc đế hậu đột nhiên tới. Hứng thú, muốn biết bình thường thượng thần giai kẻ mạnh đều là đến từ thượng cổ thiên tàn. Cũng chính là gần đây 1-2 năm mới ra cái bích nhan thiên mà thôi. Hiện tại đột nhiên nửa đường giết ra một không rõ lai lịch chí tôn thần vương. Đây là tính toán cùng ngũ phương thế lực gọi nhịp sao? Chí tôn thần vương, Thương Tiêu nỉ non một câu. Không biết nghĩ tới điều gì? Kia Trương Tinh xảo diễm lệ mặt đột nhiên đặt lên một tầng lãnh trí băng hàn khí. Thương Huyền nếu có điều cảm quay đầu nhìn về phía Thương Tiêu hỏi. Người nghĩ tới điều gì? Quý Quân Nguyệt và Thanh Tuyết. Thương Tiêu cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu như vậy không đầu không đuôi lời. Thế nhưng Thương Huyền chỉ là mâu quang vừa chuyển liền hiểu Thương Tiêu ý tứ. Hắn là hoài nghi Tần quốc đế hậu là đôi cầu nam nữ kia. Thật đúng là đừng nói. Vừa nghĩ như thế hai giả nhìn như bất tương giao lại vừa có đạo không rõ quan hệ. Vô luận là tên tương tự còn là thực lực tương tự. Ngay cả bối cảnh đô đồng dạng thần bí. Nếu nói là hai giả không quan hệ, hắn còn thật không tin. Nghĩ tới đây, Thương Huyền lên tiếng hỏi. Bọn họ ở đâu? Nhị trưởng lão còn đang vì vừa Thương Tiêu đột nhiên lời nói mà mơ hồ trầm tư. Đột nhiên nghe thấy Thương Huyền dò hỏi. Nhất thời cũng không biết hắn hỏi rốt cuộc là ai. Có chút lăng lăng đào. Công tử hỏi ai? Thương Huyền sắc mặt phi hắc gầm nhẹ. Tần quốc đế hậu, nhị trưởng lão thấy vậy hậm hực nói. Lúc này quân Tần đã đánh tới Yên quốc Thạch Châu thứ 6 thành. Thương Huyền nghe nói chuyển con. Người nhìn về phía Thương Tiêu, đi xem, Thương Tiêu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là cừu hận trong lòng chiến thắng lý trí. Gật gật đầu, nhị trưởng lão thấy vậy vội vã lo lắng khuyên can đào. Không thể a thiếu chủ, kia Quý Nguyệt đích thực lực đã có thể là chí tôn thần vương. Như vậy Tần Hoàng đích thực lực chỉ hội càng cao, sợ rằng đã đạt tới chí tôn thần hoàng cảnh giới, nếu như thiếu chủ tùy tiện đi. Chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng, chủ thượng còn đang bế quan, hiện tại thiếu chủ về, lẽ ra chủ trì đại cục A, nhưng mà mặc kệ nhị trưởng lão khuyên như thế nào nói. Thương Tiêu và Thương Huyền Đô không để ý tới trực tiếp liền biến mất ở tại trước mắt hắn. Đi Yên quốc, chẳng sợ hai người biết không phải là đối thủ của đối phương. Nhưng không chịu nổi cừu hận trong lòng như xương mờ u bàn chân chi giỏi bình thường tản ra không xong. Bọn hắn bây giờ muốn nhất làm chính là xác định Tần quốc đế hậu rốt cuộc có phải hay không Quý Quân. Nguyệt và Thanh Tuyết, nếu như vậy dù cho liều mạng một cái mạng, bọn họ cũng muốn báo thù. Rất hiển nhiên, Thương Tiêu và Thương Huyền hai người cũng không biết chịu nhục bốn chữ này. Cũng không muốn biết. Từ nhỏ đến lớn bọn họ ăn không ít vị đắng, có thể nói bọn họ có thể sống đến bây giờ hoàn toàn là dựa vào vô tận giết chóc hòa đẫm máu đi tới. Bọn họ căn bản là không sợ chết, đằng Thương Tiêu và Thương Huyền đến Thạch Châu thứ 6 thành thời gian. Quân Tần đã tiến vào thành trì nghỉ ngơi chỉnh đốn, buổi tối đèn đuốc sáng trưng lại che lấp không được trong không khí dày đặc huyết tinh khí. Càng làm cho nội thành bừa bãi mạ thượng một tầng thần bí mà cụt hứng màu sắc. Thương Tiêu và Thương Huyền xuất hiện ở trên tường thành thời gian. Kia hai đạo xinh đẹp theo gió mà triển thân ảnh với dưới ánh trăng có vẻ như vậy diễm lệ mị hoặc. Như trong bóng đêm yêu tinh bình thường, Thậm chí nhượng trên tường thành một bọn binh lính có một loại nhìn thấy yêu mị ngẩn ngơ cả mần y. Bất quá sau một khắc mọi người liền đề phòng, tướng lĩnh thủ thành vội vã mang theo binh sĩ chạy lên tường thành. Nhìn về phía kia hai đạo lập với trên tường thành phảng tựa sau một khắc liền hội nhảy xuống sinh. Đẹp bóng người chất vấn lên tiếng, các ngươi là ai, thiếu chút nữa tướng lĩnh liền muốn bật thốt lên nói các ngươi là cái gì quỷ. Cũng may nói đến bên miệng vẫn bị hắn lý trí sửa lại trở lại. Thật sự là này thân ảnh của hai người quá mức xinh đẹp mê hoặc. Bất quá này tất cả ngẩn ngơ ở hai người quay mặt sang lúc. Đồ biến thành thực chất hoài nghi. Trên tường thành cộng thêm tướng lĩnh tổng cộng chừng 30 nhân tất cả đều bị kia hai trương. Xông vào tầm mắt giống nhau như đúc xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt cấp hấp dẫn. Thậm chí có thể nói nhiếp tâm hồn, nhất là kia hồng y nữ tử, nàng tươi cười diễm lệ mềm mại đáng yêu câu hồn đoạt phách. Làm cho người ta hận không thể vĩnh viễn trầm luân trong đó. Bất quá cũng may Tần Quốc tướng sĩ đi qua nửa năm qua này chinh chiến. Đã bị nhà mình đế hậu kia hai chương tuyệt thế dung nhan luyện liền có chút nước lửa bất xâm. Khoảnh khắc ngốc tiết trầm mê hậu ngay lập tức tỉnh qua thần. Thương Huyền thấy trước mắt này đàn binh sĩ nhanh như vậy liền lấy lại tinh thần. Có chút ngoài ý muốn nhíu mày. Xinh đẹp đen kịt mắt mèo lưu chuyển kỳ dị hứng thú lưu quang tràn đầy màu. Thảo nào có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh vào Yên Quốc nội địa. Chẳng qua là binh lính bình thường cũng có thể có mạnh như thế tâm tính. Như vậy đội ngũ nếu không thể thắng, kia thật đúng là không thể nào nói nổi. Bất quá Thương Huyền càng đối chủ tử của bọn hắn cảm thấy hứng thú. Làm thuộc hạ đô tâm tính mạnh như vậy, làm chủ tử khẳng định càng làm nhân bất ngờ. Đã nghĩ đến và Thương Tiêu suy đoán, Thương Huyền con ngươi sắc liền tối ám, xẹt qua một mặt huyết sắc lưu quang, nhượng của các ngươi đế hậu ra Thương Tiêu nói ngay vào điểm chính. Hắn hiện tại muốn nhất làm chính là xác định hai người kia có phải là hay không quý quân Nguyệt và Thanh Tuyết, đầu lĩnh tướng lĩnh cũng biết hai người kia lai lịch không đơn giản. Cũng không có liều lĩnh, mà là nhượng một sĩ binh đến tướng quân phủ thông chi Tần Lan Tuyết và quý quân Nguyệt đi. Thương Tiêu và Thương Huyền thấy vậy thu về tầm mắt lập với trên tường thành. Cảm thụ được trước mặt mà đến thanh phong, cùng với trong không khí làm người ta hưng phấn đẫm máu vị. Cũng không làm khó trên thành lâu binh lính bình thường. Cứ như vậy lặng im chờ đợi, đằng quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết nhận được tin tức thời gian. Quý quân Nguyệt đáy mắt hiện lên một mặt ngoài ý muốn. Ý vị không rõ cười cười, này đối song sinh tử từ bị ngươi phá hủy hạ thân hậu liền cắm rễ ở tại thiên lĩnh đại trong rừng. Dạm, lúc này xuất hiện, chẳng lẽ là thật tìm được chữa thương dược. Tần Lan Tuyết bán híp mắt con ngươi hiện lên một luồng u lam ám quang. Khóe môi dắt một mặt lãnh lạnh xa hoa tiểu ý, đã tìm tới, như còn làm bị thương thì thôi, nếu như được rồi, vậy lại thương một lần, quý quân Nguyệt nghe nói lập tức thổi phù một tiếng cười. Ha ha, này đối song sinh tử cũng đủ xui xẻo, bọn họ tiểu đệ đệ kiếp trước nhất định làm nhiều việc ác. Bằng không kiếp này sao có thể như thế nhiều tai nạn tương đương, đối mặt quý quân Nguyệt trêu ghẹo. Tần Lan Tuyết cũng tất không thể miễn vui mừng, nghĩ thầm đã A quân cao hứng như thế, vậy hắn sau này vĩnh viễn sẽ không giết kia đối song sinh tử. Chuyên môn đối với bọn họ tiểu đệ để hạ thủ được rồi. Cái ý nghĩ này xem như là triệt để điện định Thương Tiêu và Thương Huyền này đối song sinh tử sau. Này cả đời khổ không thể tả bi kịch đường, đằng quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người xuất hiện ở trên thành lâu thời gian. Thương Tiêu và Thương Huyền nhìn thấy bọn họ đầu tiên mắt liền xác định trong lòng suy đoán. Mặc dù quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người tướng mạo thay đổi hoàn toàn. Thế nhưng kia nhìn nhân ánh mắt lại là giống nhau như đúc. Nhất là hai người quanh thân tản mát ra cùng sinh đều tới thanh quý yêu nhã khí. Trên đời này căn bản không có người có thể mô phỏng theo. Cũng tuyệt sẽ không xuất hiện thứ hai tương tự thề. Huống chi quý quân Nguyệt cặp kia hẹp dài mắt phượng mặc dù sửa biến sắc. do màu tím biến thành đen nhánh. Đãn trong đó Tà Tử U Vọng cùng với Ngoan Bĩ lại không có thay đổi. Làm cho người ta liếc mắt một cái liền có thể cảm giác được quen thuộc. Còn có Tần Lan Tuyết, cặp kia trong suốt mắt sách, quả thực là thế gian này tối đặc biệt đôi mắt, bởi vì như vậy nhìn như trong suốt đến cực điểm con ngươi. Căn bản ảnh ngược bất tiến bất luận cái gì hình ảnh. Dù cho dung mạo của hắn thay đổi, hắn mâu quang lại trước sau như một, nhượng Thương Tiêu và Thương Huyền liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Nguyên lai thật chính là các ngươi. Thương Huyền một sửa dĩ vãng diễm lệ mềm mại đáng yêu. Pha có vài phần nghiến răng nghiến lợi phẫn hận, cặp kia xinh đẹp đen kịt mắt mèo cũng bốc cháy lên một đoàn yêu dị ngọn lửa. Hình như một giây sau là có thể đem Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt hai người cháy. Tần Lan Tuyết sắc mặt yên ổn nhìn về phía hai người. Theo bọn họ thù hận mặt một đường hạ rời đến kia sử trọng điểm bộ vị. Mê người tâm trí mơ màng âm luật tự ám màu tím cánh môi chậm rãi lưu chuyển ra. Chị, đơn giản ba chữ mắt, tựa là thờ ơ lại mang theo vài phần nghiêm túc. Nhất là kia nhìn quét mâu quang, có thể nói là tìm tòi nghiên cứu chung mang theo tuyệt đối nghiêm túc. Liền hình như thực sự ở giúp bọn hắn kiểm tra bình thường. Này rõ ràng tầm mắt lập tức thấy Thương Tiêu và Thương Huyền có chút không được tự nhiên. Sắc mặt cũng càng thêm âm trầm, thậm chí hiện lên một tia thẹn quá hóa giận màu sắc. Thương Tiêu căng thẳng mặt, xâm lạnh âm quỷ đẫm máu trong mắt hiện lên một mặt hung tàn sát khí. Chế nhạo đào, không nghĩ đến đi, chúng ta sẽ tìm được tiên bạch sinh cơ cỏ sửa chữa phục hồi kinh lạc. Ngươi hại chúng ta làm hai năm thái giám. Hôm nay bản thiếu chủ cũng muốn cho ngươi nếm thử tư vị này. Ngoặc kép.